Chương 1077, đoạt lại thuộc về nàng đồ vật 2. Nghĩ đến thiên nhân tộc cao cao tại thượng, Quân Vô Cực đã cảm thấy châm trọc. Thứ gì thân làm tiên linh giới thiên nhân tộc thiếu chủ, nàng sao không biết rõ thiên nhân tộc còn có không cho phép cùng ngoại tộc thông hôn tin tức, rốt cuộc là cái đó thằng ngu làm ra đến, tốt nhất đừng để nàng biết rõ, bằng không thì lời nói ghét bỏ đem Thiên Vô Cực đẩy ra. Quân Vô Cực ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia viên lóe ra sáng chói linh quang bạn sinh linh quả. Sau đó, nàng có chút há miệng nhỏ, nhẹ nhàng khẽ hấp. Cái kia viên bạn sinh linh quả liền hóa thành một vệt sáng, chui vào trong miệng nàng. Thiên Vô Cực xoay người thời điểm, liền chỉ tới kịp trông thấy cái kia đạo lưu quang biến mất ở Quân Vô Cực trong miệng. Nàng bản năng hét dầm lên, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng, không cho dù như cũ không chịu tin tưởng cái kia viên bạn sinh linh quả thuộc về Quân Vô Cực, nàng vẫn là bản năng ý thức được đã mất đi nó sẽ ý vị như thế nào. Quân Vô Cực đôi mắt buông xuống, rêu cợt nhìn xem cuộn tròn chân quỳ ngồi dưới đất thiếu nữ. Nguyên bản cùng với nàng có 5-6 phần tương tự tuyệt lệ khuôn mặt, lúc này không ngờ biến đến hoàn toàn khác biệt. Thiếu nữ lúc này hình dạng mặc dù như cũ rất đẹp, thế nhưng là cùng với nàng trước đó bộ dáng so ra, liền hiện quá mức bình thường chút. Quân Vô Cực có chút ác liệt mà lấy ra một chiếc gương, thả ở trước mặt nàng, muốn nhìn ngươi bây giờ bộ dáng sao. Thiếu nữ vô ý thức nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền kinh hãi hét dầm lên, đây là ai, đây cũng không phải là mặt ta, ngươi đối với ta làm cái gì, mau đưa mặt ta trả lại cho ta. Ngươi mặt Quân Vô Cực cười nhạo, dùng sức nắm được nàng cái cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu, ngươi sớm liền phát hiện không phải sao, ngươi cùng ta có 5-6 phần tương tự. Ngươi nói, đây là vì cái gì? Thiếu nữ mắt sáng lên, nàng xem thấy Quân Vô Cực tấm kia có thể xưng hoàn mỹ khuôn mặt, đột nhiên phát hiện mình vờ ơ y ma không dám cùng Quân Vô Cực đối mặt. Chỉ là xảo trùng hợp mà thôi. Nàng bản có thể lảng tránh lấy Quân Vô Cực ánh mắt, cái này lại có thể nói rõ cái gì? Người không phải liền là trông thấy ta với ngươi dáng dấp tương tự, cho nên cố ý hủy mặt ta sao? Nói rõ cái gì? Quân Vô Cực xoay qua đầu nàng, để cho nàng trông thấy nơi xa Quân Hạo, trông thấy người kia sao có không có nhìn rất quen mắt, chẳng lẽ ngươi nghĩ nói, ngươi là hắn con gái tư sinh sao? Thiếu nữ ánh mắt đờ đẫn, trong lúc nhất thời vờ ơ y mà không biết nên như thế nào phản bác. Nàng kỳ thật sớm liền ý thức được, Quân Vô Cực cũng không hề nói dối, nàng nói cũng là thực. Có thế là như thế này sự thật, để cho nàng làm sao có thể đủ tiếp thụ từ nhỏ đến lớn, nàng một mực bị làm thành Vô Cực nữ đế truyền thế, tại thiên nhân tộc bên trong có lấy chi cao vô thượng địa vị. Bây giờ lại có người nói cho nàng, nàng nhân sinh bất quá chính là một chuyện cười. Nàng sở dĩ lớn lên như thế khuôn mặt, bất quá là bởi vì nuốt ăn không thuộc về nàng bạn sinh linh quả thôi. Cái này sao có thể không phải là dạng này? Thiên Vô Cực thần sắc uể oải, trong lòng cực kỳ hối hận. Nếu là sớm biết lần này đi ra sẽ là như thế này kết quả, nàng tuyệt đối sẽ không đi ra. Nàng bất quá là nghĩ ra xem một chút cái gọi là hỗn huyết thôi, vì sự tình gì lại biến thành dạng này, nàng đến cùng đã làm sai điều gì, ông trời tại sao phải dạng này đối với nàng không? Cái này đều không phải là thực, nàng không thể bị nữ nhân này lừa gạt. Người này mặt nhất định là giả. Còn có nam nhân kia, hắn mặt khẳng định cũng là giả. Chỉ có nàng mới là Vô Cực nữ đế truyền thế, trên đời này không có người xứng lớn lên giống nàng. Đó là cái âm mưu, nhất định là có người muốn cướp đi thân phận nàng. Đột nhiên, Thiên Vô Cực nghĩ tới điều gì?